bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 33, sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kem trên môi hình như rất khó lau gần nửa đêm, đường phố trở nên náo nhiệt. Lương Tụng Thịnh gọi taxi, đeo tai nghe, theo dõi Dư Niệm đang phát sóng trực tiếp. Trong màn hình, cậu mệt mỏi rã rời, người siêu vẹo, ngã xuống rồi lại nhanh chóng đứng dậy. Dư Niệm ghé sát điện thoại, đã gần 12 giờ rồi, có phải anh ấy sẽ không về nữa không? Dư Niệm tự ôm mình vào lòng, hốc mắt ngấn lệ. Tất cả những người nói sẽ nhanh chóng về đều là kẻ lừa đảo. Lừa đảo, đồ lừa đảo. Lương Tụng Thịnh tháo một bên tai nghe gọi điện thoại cho Dư Niệm, lại nói với tài xế. Sư phụ, làm ơn nhanh lên một chút. Đồng chí, ở đây giới hạn tốc độ 80, Tết nhất rồi, không nên chạy nhanh. Chúng tôi là công dân tốt chấp hành pháp luật. Điện thoại reo hơn chục tiếng, không ai bắt máy. Lương Tụng Thịnh quay lại phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống thông báo streamer đã offline. Lương Tụng Thịnh nhìn đồng hồ, 23 giờ 51 phút. Sư phụ, làm ơn giúp tôi muốn đến trước 12 giờ. Tài xế đạp thêm chút ga, cứ yên tâm, 3 phút nữa, chắc chắn đến. Xe dừng trước cửa biệt thự, Lương Tụng Thịnh chạy như bay lên lầu, xuất hiện trước cửa phòng ngủ của Dư Niệm. Cậu thanh niên gầy gò cuộn tròn người nằm trên thảm. Cậu ngủ rất say, hốc mắt đỏ hoe, lông mi và má vương nước mắt. Lương Tụng Thịnh cởi áo khoác, xoa hai bàn tay cho ấm rồi mới ôm người lên, đặt lên giường. Có lẽ mùi thuốc khử trùng đã làm cậu tỉnh giấc. Lương Tụng Thịnh lùi người ra sau, Dư Niệm lại ngược lại giúp vào lòng anh. Lương Tụng Thịnh ngồi bên giường, giúp cậu lau đi vết nước mắt, đếm thầm từng giây. 5, 4, 3, 2, kim đồng hồ chỉ đúng số 0. Trước khi tiếng pháo nổ vang lên, Lương Tụng Thịnh bịt tay Dư Niệm. Người đang ngủ say ngoan ngoãn cọ cọ vào anh, không hề bị ảnh hưởng. Đợi tiếng pháo tan, Lương Tụng Thịnh nâng tay Dư Niệm lên, dùng giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, dịu dàng nói với cậu. Niệm Niệm, chúc mừng năm mới. Một đêm ngon giấc, Dư Niệm ôm gấu ngáp một cái, gãi gãi người, rồi lại lật người. Ánh nắng tươi sáng, cậu chớp mắt, bên giường lại xuất hiện một bóng dáng xanh lè. Dư Niệm tưởng mình chưa tỉnh ngủ, dụi mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Bóng dáng xanh lè lại lên tiếng. Tỉnh rồi à? Dư Niệm bật dậy. Anh, sao anh lại ở đây? Bóng dáng xanh lè, không phải đã nói rồi, cùng nhau đón giao thừa sao? Dư Niệm, khi nào thì nói rồi. Nhưng có người còn chưa đến giao thừa đã ngủ mất rồi. Anh chỉ có thể giúp cậu ấy đón thôi. Trong lòng Dư Niệm rối bời. Anh về trước giao thừa rồi à? Đón giao thừa thì đương nhiên phải trước giao thừa rồi. Dư Niệm khẽ chạm vào chóp mũi, lén lút cười. Ồ, vậy thì xin lỗi. Năm nay tha cho em, lần sau không được ngủ sớm. Đôi mắt Dư Niệm sáng lên. Có phải là ý nói sau này đều sẽ cùng nhau đón giao thừa không? Lương Tụng Thịnh ngồi dậy từ tấm thảm, thay quần áo, xuống lầu ăn cơm. Bóng lưng xanh lè biến mất trong phòng ngủ. Dư Niệm có chút không hiểu. Tại sao anh lại mặc đồ phẫu thuật của bệnh viện để đón giao thừa? Có ý nghĩa gì sao? Năm mới để cầu may mắn, màu xanh cầu may mắn. Ăn xong bữa sáng, Dư Niệm theo Lương Tụng Thịnh lên xe. Cậu cài dây an toàn, tiện thể hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Đầu tiên đi lấy hoa tươi và bánh kem, sau đó đi Nghĩa Trang. Sáng sớm mùng 1 Tết, thành phố không náo nhiệt, Nghĩa Trang cũng vậy. Lương Tụng Thịnh xách bánh kem và hai bó hoa. Hai bó còn lại ở chỗ Dư Niệm. Bọn họ đến trước bia mộ của ông nội Dư Niệm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia mộ đã được tu sửa nửa năm trước, mỗi tháng Dư Niệm đều đến một lần. Lương Tụng Thịnh đặt bánh kem xuống, cúi chào. Ông ơi, sinh nhật vui vẻ, cháu và Niệm Niệm đến thăm ông đây à? Sau đó, Lương Tụng Thịnh đặt hai bó hoa xuống bia mộ bên cạnh, cũng cúi chào. Chú gì, chúc mừng năm mới. Tế lễ đơn giản, Lương Tụng Thịnh quay sang Dư Niệm. Anh ra kia đợi em, không cần gấp. Dư Niệm gật đầu, đặt hoa xuống chỗ ông nội, nhẹ nhàng thổi đi lớp bụi bám trên đó, rồi lại vuốt ve, khuôn mặt trên ảnh của bố, cuối cùng dựa vào bia mộ của mẹ. Mẹ, thật ra có một chuyện, con vẫn chưa nói với mẹ và bố, cũng không biết ông nội có nói với mẹ chưa nữa. Dư Niệm áp mặt vào bia mộ, ây da, con không cố ý giấu mẹ đâu. Chỉ là hơi ngại thôi. Cái đó, con sắp đính hôn rồi, vào ngày 20 tháng này. Dư Niệm nhìn về phía xa, người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, quay lưng về phía cậu. Mặc dù chuyện hôn sự này là do ông nội tự ý định đoạt, nhưng thật ra người là do con tự chọn đấy à? Con có giỏi chọn không? Anh ấy có đẹp trai không? Anh ấy là một bác sĩ rất rất giỏi, thời gian trước còn chữa khỏi bệnh cho ông nội của bạn con nữa đấy. Ây ra không đúng, mẹ chắc là biết anh ấy chứ. Tại con lúc đó còn nhỏ quá, cũng không biết ấn tượng của mẹ về anh ấy thế nào nữa. Nhưng anh ấy từ nhỏ đã rất xuất sắc, rất giỏi. Chắc chắn mẹ cũng rất thích anh ấy mà. Bây giờ con đang ở nhà anh ấy đôi khi hơi hung dữ, nhưng phần lớn thời gian đều rất dịu dàng. Hơn nữa, tối qua anh ấy còn cùng con đón giao thừa, mặc dù con không có tiền đồ mà ngủ mất. Nhưng bọn con đã nói rồi, sang năm còn phải cùng nhau đón giao thừa, đến lúc đó nhất định sẽ không ngủ trước. Mẹ ơi, mặc dù con vẫn sẽ nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ ông nội, nhớ nhiều vẫn sẽ không có tiền đồ mà rơi nước mắt. Nhưng con sẽ cố gắng vui vẻ lên, không để mọi người phải lo lắng. Mẹ, mọi người ở bên kia cũng phải thật tốt nhé. Niệm Niệm mãi yêu mọi người. Tạm biệt người thân, Dư Niệm đi đến bên cạnh Lương Tụng Thịnh. Lương Tụng Thịnh giúp cậu kéo chặt cổ áo. Có thể đi cùng anh thăm hai người được không? Dư Niệm ôm hoa trong lòng. Hình như thiếu một bó. Không thiếu, một bó là đủ rồi. Lương Tụng Thịnh dẫn cậu đến khu vực bên cạnh, đứng trước bia mộ. Bố anh không thích hoa tươi. Anh lấy ra từ trong túi một miếng ngọc. Bố, đây là loại ngọc bố thích nhất. Con tìm cho bố rồi. Sau này sẽ để trong két sắt ở thư phòng của bố. Nói rồi, Lương Tụng Thịnh đỡ lưng Dư Niệm. Bố mẹ, đây là Dư Niệm, cháu trai của ông Dư, cũng là chồng chưa cưới của con. Ngày 20 tháng này bọn con tổ chức lễ đính hôn. Lời Lương Tụng Thịnh nói rất đơn giản, cũng rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Dư Niệm cảm thấy ngại ngùng. Dư Niệm bấu bấu tay, cúi chào một cái, coi như là ra mắt bố mẹ rồi nhỉ. Hy vọng chú gì có thể thích con. Lương Tụng Thịnh, em có gì muốn nói không? Mẹ anh lúc còn sống là giáo viên dạy múa, chắc là có cùng sở thích với em. Dư Niệm đứng trước bia mộ của Lương phu nhân, gương mặt người phụ nữ cậu không hề xa lạ. Trong album ảnh của mẹ có rất nhiều ảnh chụp chung với bà. Dì ơi, con có xem tin tức, dì khi trả lời phỏng vấn đã nói, mẹ con là học sinh giỏi nhất của dì, con cũng sẽ cố gắng, noi gương dì và mẹ. Ra khỏi Nghĩa Trang, Dư Niệm ngồi vào xe, lát nữa anh đi làm sao? Không, hai ngày này anh ở nhà. Xe dừng trước cửa biệt thự, Lương Tụng Thịnh mở cốp xe, xách ra một chiếc bánh kem. Dư Niệm, còn ai có sinh nhật nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tụng Thịnh, hết rồi. Dư Niệm đi theo bên cạnh Lương Tụng Thịnh, nhìn hộp bánh kem. Vậy sao còn mua bánh kem vậy? Hơn nữa, còn to như vậy, lại còn hai tầng nữa. Ông nội ăn rồi, thì Niệm Niệm của chúng ta cũng phải có. Một cơn gió thổi qua tai, Dư Niệm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu hồi tưởng lại lời Lương Tụng Thịnh nói. Niệm Niệm của chúng ta. Dư Niệm mở mặt đi rửa tay. Quá phạm quy rồi. Bánh kem được bày lên bàn, Lương Tụng Thịnh đưa dao nhựa cho cậu. Em cắt nhé. Dư Niệm chống cằm, có thể thắp nến trước. Ước nguyện xong rồi mới cắt không à? Trước đây mỗi khi đến sinh nhật ông đều nhường cơ hội ước nguyện cho cậu. Ông nội nói, ước nguyện của Niệm Niệm cũng chính là ước nguyện của ông. Lương Tụng Thịnh thắp nến. Được rồi, ước đi. Ánh nến ấm áp chiếu đỏ mặt, không khí tràn ngập vị ngọt của kem. Dư Niệm nhắm mắt, hai tay chắp lại, thầm niệm trong lòng. Sinh nhật và năm mới đầu tiên không có ông, hy vọng mỗi năm về sau, đều có người cùng con đón giao thừa, cùng con tổ chức sinh nhật cho ông. Ông ơi, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi vui vẻ. Dư Niệm từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt Lương Tụng Thịnh. Cậu lảng tránh ánh nhìn, làm gì vậy, cứ nhìn như thế, ngại quá đi mất. Em thổi được chưa hả? Dư Niệm hỏi. Lương Tụng Thịnh đẩy bánh kem về phía cậu, nến tắt, khói xanh lượn lờ bay lên. Dư Niệm cắt một miếng kem không nhiều lắm đưa cho anh. Hình như người lớn tuổi đều không thích ăn ngọt, ông nội cũng vậy. Lương Tụng Thịnh nhận bánh kem. Trước đây ngoài ăn bánh kem ra, em còn có hoạt động nào không? Dư Niệm nhét một miếng kem lớn vào miệng. Có thì có. Lương Tụng Thịnh, là gì? Dư Niệm ngậm thìa, không dám nói. Lương Tụng Thịnh, nói. Dư Niệm hạ giọng xuống mức thấp nhất. Bôi kem, mỗi lần đều phải bôi lên mặt ông thành một đống hỗn độn mới được. Lúc nhỏ là do cậu không hiểu chuyện. Sau này thành thói quen rồi. Nếu không bôi lên ông, ông còn sẽ buồn, giống như một ông lão trẻ con, âm thầm không vui đấy. Nhưng mà, bây giờ là cái lão cổ hủ hống hách đáng sợ, không đáng yêu như ông lão trẻ con. Là như vậy sao? Bàn tay dính kem đưa tới, một chấm dâu tây thơm ngọt điểm lên chóp mũi Dư Niệm. Anh chơi xấu, em còn chưa nói bắt đầu mà. Dư Niệm nảy sinh tính hiếu thắng, một cục kem lớn hơn với tốc độ nhanh nhất rơi xuống sống mũi Lương Tụng Thịnh. Lương Tụng Thịnh lại lấy thêm một chút. Bây giờ bắt đầu nhé. Bắt đầu thì bá, ái. Một cục kem khác bị bôi lên khóe miệng Dư Niệm, thủ phạm đã nhanh chân chạy trốn trước. Dư Niệm vồ lấy một cục lớn, đứng lại, xem lần này em nhất định sẽ bôi hết lên mặt anh. Dư Niệm chạy loạn, lực quá nhanh, kem rơi trên sàn bị đạp lên, chân trượt đi, mắt thấy sắp ngã, một bàn tay lớn đã kịp thời ôm lấy cậu. Không sao chứ, Lương Tụng Thịnh cúi xuống nhìn cậu. Không sao, Dư Niệm nằm trên cánh tay anh. Từ thế này có chút xấu hổ, cậu dãy dụa muốn đứng lên, Lương Tụng Thịnh lại ôm chặt hơn. Lương Tụng Thịnh, còn chơi nữa không? Không chơi nữa, Lương Dư Niệm vừa nóng vừa tê dại. Em đứng dậy, Lương Tụng Thịnh vẫn ôm cậu. Trên mặt có kem, anh giúp em lau. Cái gọi là lau, chính là dùng tay trực tiếp giúp cậu bôi, chóp mũi có, xung quanh miệng cũng có. Chỉ dùng vài ngón tay, căn bản không thể đạt được hiệu quả. Lau. Bàn tay Lương Tụng Thịnh truyền từ chóp mũi sang môi, đầu ngón tay dán lên đó, xoa đi xoa lại. Cảm giác trơn trượt luân phiên xoay quanh môi dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma sát sinh nhiệt, cả người nóng bừng. Niệm Niệm, Lương Tụng Thịnh gọi cậu. Dư Niệm phản ứng một cách ngơ ngác. Dạ, bánh kem ngon không? Dư Niệm quay lại hỏi. Vừa nãy anh không ăn sao? Còn chưa kịp ăn, ngon lắm, cũng không ngọt nữa. Ngón tay Lương Tụng Thịnh rất nhẹ, môi Dư Niệm lại bị xoa đến nóng bừng. Niệm Niệm, kem trên môi em, hình như rất khó lau. Tiếng tim đập trong thế giới của Dư Niệm đột nhiên tăng lên. Cậu vẫn còn dựa trong lòng Lương Tụng Thịnh, bàn tay không dính kem nắm chặt lấy áo người đàn ông. Tầm nhìn của cậu ngày càng mơ hồ đến mức không nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Sau đó, cậu chậm rãi nhắm mắt lại, người đàn ông có một động tác rất nhỏ. Hơi thở mang vị kem phả bên môi Dư Niệm, tiếng chuông điện thoại cắt ngang tất cả những gì còn chưa bắt đầu. Dư Niệm vùng vẫy thoát ra, chạy về phía sau nghe điện thoại. Alo, Vân Trác, Niệm Niệm, chúc mừng năm mới. Vân Trác năm mới vui vẻ nha. Nhịp tim Dư Niệm vẫn còn rất nhanh, lồng ngực rối loạn. Xin lỗi, bây giờ mới gọi lại cho cậu. Tối qua Dư Niệm gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tổ Vân Trác, nhưng không nhận được hồi âm. Không sao. Bên cậu thế nào rồi? Tốt lắm, Tổ Vân Trác rất phấn khởi. Tớ muốn nói với cậu, tớ đã từ quê trở lại rồi. Sức khỏe của ông nội ổn rồi chứ? Tớ chính là vì sức khỏe của ông nội mới trở lại. Tớ đưa ông nội cùng đến đây luôn rồi. Mặc dù ca phẫu thuật của ông nội rất thành công, nhưng nửa năm sau vẫn cần phải đến bệnh viện kiểm tra phục hồi. Gần đây lại đang rảnh rỗi, bọn họ dứt khoát chuyển đến ở luôn. Dư Niệm, vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ mọi người đang ở đâu vậy? Tớ đã thuê nhà ở gần bệnh viện rồi, giá không đắt, lại có tàu điện ngầm, đi lại rất tiện. Dư Niệm, có cần gì giúp đỡ không? Không cần, tớ đã dọn dẹp cả ngày, bây giờ đều ổn rồi. Tổ Vân Trác lại nói, à đúng rồi Niệm Niệm, hay là hôm nay chúng ta bắt đầu luyện tập nhé? Dư Niệm nhìn xuống lầu Lương Tụng Thịnh đang ăn bánh kem. Ngày mai được không? Hôm nay tớ còn hơi bận. Được. Mai chiều chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ. Cúp điện thoại, Dư Niệm lấy lại tinh thần rồi lại xuống lầu. Cậu nhét một miếng bánh kem lớn vào miệng. Chiều mai em phải đi luyện tập rồi. Lương Tụng Thịnh lấy dĩa ra khỏi miệng. Với cháu trai của bệnh nhân kia sao? Bọn em là bạn nhảy. Chỉ có hai người thôi. Đúng vậy, bọn em là múa đôi mà. Thấy Lương Tụng Thịnh không đáp lời, Dư Niệm lại hỏi. Sao vậy ạ? Ánh mắt Lương Tụng Thịnh khó đoán. Không có gì. Sau bữa tối, Dư Niệm đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp. Màn hình tràn ngập bình luận của người hâm mộ. Niệm Tương, có chuyện gì vậy? Tối qua cậu làm sao vậy? Sao phòng lại đặt mật khẩu? Trước đây không phải cậu bận lắm sao? Không có thời gian phát sóng trực tiếp sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Có bí mật gì mà không thể cho chúng tôi biết vậy? Niệm Niệm, tớ lo chết đi được. Niệm Niệm, Niệm Niệm của tớ. Dư Niệm lúc này mới nhớ lại chuyện tối qua. Mọi người năm mới vui vẻ nha. Tối qua lỡ tay ấn nhầm, xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng rồi. Thật sao? Không tin không tin, sao lại đột nhiên phát sóng trực tiếp có mật khẩu chứ? Có chuyện gì không vui nhất định phải nói ra, chúng tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Không có mà, thật sự không có. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, Niệm Niệm cảm động quá. Vậy tối qua cậu đang làm gì vậy? Tối qua tớ đã cùng ba đón giao thừa đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tớ buồn ngủ quá, là ba giúp tớ đón. Ba đã đón cả một đêm, không hề ngủ. Ba Niệm Niệm tốt quá đi. Ba tớ sớm đã đi nhậu đánh mạt trược rồi. Ba tớ mất sớm rồi, chưa từng cảm nhận được tình yêu của ba. Trái tim Dư Niệm bị lay động, lòng tự trọng mãnh liệt giày vò cậu. Ôm bé yêu, tin rằng cậu sẽ gặp được người yêu thương cậu như ba vậy. Hu hu hu, cảm ơn Niệm Niệm. Bé Niệm ạ, thời gian chung kết cuộc thi streamer đã được công bố rồi kìa, cậu thấy chưa? Dư Niệm ấn vào đường link mà cư dân mạng gửi. Sau thời gian ấp ủ lâu như vậy, thông báo chính thức cuối cùng cũng đến. Tối mùng 2 Tết vào lúc 9 giờ, hai người cùng lúc phát sóng trực tiếp. Có thể tùy ý chọn một nhân vật, đồng thời chọn một bài múa. Lần này không phải dựa trên số lượng like của người dùng trực tuyến để đánh giá nữa, mà sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, do chính thức trích ra đoạn video dài khoảng 5 phút, đăng tải lên quảng trường cộng đồng, để cư dân mạng bình chọn. Thời gian kéo dài một tuần, streamer nào có số phiếu cao nhất ở mỗi hạng mục sẽ chiến thắng. Hình thức đơn giản, Dư Niệm rất thích cách đối đầu trực diện này. Hơn nữa, về mảng múa otaku, cậu chưa từng sợ ai, đương nhiên cũng sẽ không sợ một người dựa vào việc bắt chước mình mà nổi tiếng. Niệm Niệm nghĩ ra sẽ nhảy bài gì chưa? Niệm Niệm sẽ cosplay gì vậy? Có thể tiết lộ một chút không? Mấy người đều là kẻ phản bội sao? Lúc này còn hỏi cái này, là cảm thấy không có ai đang theo dõi trộm à? Đợi đối phương tiếp tục đạo nhái sao? Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Những cái này tạm thời giữ bí mật, nhưng Niệm Niệm sẽ cố gắng, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Niệm Niệm tự tin như vậy càng mong chờ hơn. Ngày đó mau đến đi. Niệm Niệm, ngủ chưa? Lương Tụng Thịnh gõ cửa. Ồ, chưa ạ, đợi chút. Dư Niệm ra hiệu suỵt. Em off đây, ba qua rồi, lát nữa nói nha. Dư Niệm tắt sóng trực tiếp, cất thiết bị vào một góc khuất. Cậu mở cửa phòng. Sao vậy ba? Nhầm rồi. Có chuyện gì vậy, Lương tiên sinh? Lương Tụng Thịnh đưa sữa tới. Uống rồi ngủ. Dư Niệm đứng ở cửa, một ly sữa yến mạch đầy ắp, ưng ực hai hơi uống cạn. Cậu lại nhận lấy giấy lau miệng. Lương Tụng Thịnh cầm ly thủy tinh không. Ngày mai mấy giờ đi? 2 giờ chiều, anh đưa em đi. Dư Niệm ngẩn người. Hả, chắc không cần đâu ạ. Lương Tụng Thịnh nghiêm mặt. Không thích. Dư Niệm vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Nhưng mà, hu hu hu hu hu. Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Dư Niệm ngồi trên xe của Lương Tụng Thịnh, đến địa điểm đã hẹn. Đang trong dịp Tết, trường dạy múa vẫn chưa hoạt động, cần Dư Niệm tự mình mở cửa. Bọn họ đến sớm, Dư Niệm ngồi trong xe đợi. Khoảng 5 phút sau, Dư Niệm nhìn thấy bóng dáng của Tổ Vân Trác qua gương chiếu hậu. Cậu vẫy tay, em đi trước đây, tạm biệt. Đợi đã, Lương Tụng Thịnh giữ tay cậu lại. Anh đưa em xuống, cây ết, không cần đâu ạ. Nếu để Tổ Vân Trác nhìn thấy người đưa cậu đến là Lương Tụng Thịnh, vậy thì quan hệ của hai người sẽ giải thích thế nào đây? Chết mất, Dư Niệm lo lắng, ra sức lắc đầu. Không cần, em tự đi được. Lương Tụng Thịnh buông tay. Tối nay anh có thêm một ca phẫu thuật đột xuất. Không sao đâu, em để chú Vương đến đón là được. Chú ý an toàn, trước khi xuống xe, Dư Niệm quay người lại. À đúng rồi, Lương tiên sinh, ngày mùng 8 em chung kết. Anh có đến xem không ạ? Dư Niệm nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu như anh bận thì... Anh không bận. Dư Niệm lộ ra răng khềnh. Dạ, vậy em đi nha. Tạm biệt. Cậu đóng cửa xe, vẫy tay với Lương Tụng Thịnh, vui vẻ rời đi. Gần như cùng lúc đó, chiếc xe màu đen lướt qua bên cạnh Tổ Vân Trác. Tốc độ rất nhanh, kính màu trà, không nhìn thấy người bên trong. Tổ Vân Trác chào Dư Niệm. Niệm Niệm, ai đưa cậu đến vậy? Dư Niệm chột dạ. Ba tớ ấy mà, sao vậy? Không có gì, tiện thì hỏi thôi. Tổ Vân Trác nhìn chiếc xe màu đen đang rời đi. Đi thôi, việc luyện tập diễn ra trôi chảy. Đến 6 giờ chiều, Tổ Vân Trác thu dọn đồ đạc. Niệm Niệm đi thôi, chúng ta đổi chỗ. Đi đâu? Dư Niệm lau mồ hôi. Tổ Vân Trác nói nhỏ. Chúng ta đi đến phòng thu của cuộc thi. Bên đó mở cửa rồi à? Vòng chung kết cuộc thi múa đôi được tổ chức tại nhà hát quốc gia. Bên đó quản lý nghiêm ngặt. Không phải ngày mở cửa thì căn bản không vào được. Hội sinh viên khoa đã thương lượng với bảo vệ rồi. Có thể cho bọn mình vào luyện tập. Dư Niệm, thật sao? Sao tớ không biết? Tổ Vân Trác hạ thấp giọng. Xuyệt, cái này thuộc về khu vực đen. Tớ nghe một người đồng hương năm ba nói mới biết đấy. Nhà người đồng hương của Tổ Vân Trác có chút chuyện khẩn cấp, buộc phải rút lui khỏi cuộc thi, nên đã nhường cơ hội này cho cậu. Để việc luyện tập diễn ra có trật tự, mỗi lần vào sân tối đa là hai người, thời gian mở cửa của phòng biểu diễn chỉ có từ 2 giờ chiều đến 8 giờ tối. Người đồng hương của Tổ Vân Trác đã đặt lịch vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối mùng 2 Tết. Tổ Vân Trác nói, đi không? Dư Niệm vội vàng thu dọn, đương nhiên là đi, đi nhanh. 7 giờ đến 8 giờ luyện tập một tiếng, trước 9 giờ lại về nhà phát sóng trực tiếp trận chung kết. Mọi chuyện ok, sắp xếp được cả. 7 giờ tối, trước cửa nhà hát quốc gia vắng tanh. Tổ Vân Trác đưa cho bảo vệ một thứ, người sau thả họ vào. Dư Niệm từ khi học múa đã tham gia không ít cuộc thi lớn nhỏ, nhưng quy mô như thế này thì đây là lần đầu. Cách trang trí xa hoa, sân khấu rộng rãi, đứng ở đây, sẽ có một cảm giác bồi hồi xao xuyến. Mẹ chính là sinh viên khoa múa đương đại của Đại học Thành phố Dương. 22 năm trước, mẹ đã từng đứng ở đây, giành được quán quân cuộc thi múa đôi và để lại một bức ảnh chân quý xinh đẹp, được dán ở phòng triển lãm của trường. Dư Niệm đứng ở trung tâm sân khấu, hít sâu một hơi. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng, sẽ ưu tú như mẹ. Tổ Vân Trác mở nhạc trên điện thoại. Niệm Niệm, chúng ta bắt đầu thôi. Dư Niệm mỉm cười với cậu. Được thôi. Trong tiếng nhạc du dương, hai người uyển chuyển nhảy múa. Trong đầu Dư Niệm hiện lên gương mặt của mẹ. Cậu phải cố gắng hết mình, phải theo kịp mẹ, phải. Một tiếng động lớn đã kết thúc sự tưởng tượng. Dư Niệm nghiêng người, ngã xuống đất, mắt cá chân phải đau nhói vô cùng. Tổ Vân Trác hoảng hốt chạy tới, ngồi xổm bên cạnh cậu. Niệm Niệm, cậu sao vậy? Vẻ mặt Dư Niệm dữ tợn, trán rịn mồ hôi. Chân, đau quá. Đừng cử động, tớ xem thử. Trời tối, sân khấu khổng lồ chỉ mở một ngọn đèn mờ, tầm nhìn cực kỳ kém. Trong quá trình xoay người, Dư Niệm bị một vật cản dưới chân, bị ép ngã xuống. Thông thường, mặt đất sân khấu đều có người dọn dẹp chuyên dụng. Dư Niệm mò mẫm xung quanh, phát hiện một cành cây hình chữ Y trên mặt đất, bề mặt lồi lõm, đầu cành sắc nhọn cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Vân Trác nhìn về phía cửa sổ nửa đóng bên trái đang rung lắc. Cây bạch dương đã rụng hết lá, chỉ còn trơ trụi cành cây. Chắc là do gió thổi vào. Dư Niệm vuốt ve cành cây. Chắc vậy. Tổ Vân Trác đỡ cậu đứng dậy. Còn cử động được không? Dư Niệm thử xoay cổ chân. Có chút căng tức. Cậu kịp thời rút lực. Có lẽ không nghiêm trọng lắm. Nhưng chắc chắn là bị sưng rồi. Vẫn ổn. Tổ Vân Trác đi bệnh viện trước. Dưới sự đồng hành của Tổ Vân Trác, chiếc taxi dừng trước cửa bệnh viện tỉnh. Dư Niệm cả người tê dại, đầu còn đau hơn cả chân. Chỉ là bị trẹo một chút thôi, đâu cần đến bệnh viện lớn như vậy chứ. Cậu đang nói cái gì vậy? Là một diễn viên múa, cậu không biết chân quan trọng như thế nào à? Tổ Vân Trác dìu người ra ngoài. Cậu cứ yên tâm, bệnh viện tỉnh đều là bác sĩ giỏi, nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu. Nhưng mà, đây là... Bệnh viện tỉnh của lão cổ hủ kia mà hu hu hu. Tác giả có điều muốn nói, chỉ một chút không để ý, đồ cổ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Niệm Niệm, QAQ, cách chương.